Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 185, đáng xấu hổ gian lận. Cái này phiền, Đằng Vân Phi rút ra một điếu thuốc, tiếp theo đồ không biết sẽ là cái gì. Liễu Ngải Ngải vừa sống tới, che chính mình đầu, thật sự là âm hiểm, biết rõ hoạt động nội dung, cho nên lựa chọn cái búa. Có thể đánh bay viên kia cầu. Liễu Ngải Ngải đứng thẳng người, nhìn trong tay mình dao găm. Vũ khí lựa chọn đã kết thúc. Nàng vô pháp thay đổi vũ khí. Tại cầu bắn về phía chính mình thời điểm, là có thể đụng vào cải biến phương hướng. Liễu Ngải Ngải một bộ thiệt thòi lớn biểu lộ, không ngừng phàn nàn. Thân là quản lý nhân viên có thể tùy ý làm bậy, coi như không tệ. Đến tột cùng muốn thế nào mới có khả năng trở thành hệ thống quản lý nhân viên đâu? Có phải hay không muốn giết chết thật nhiều người? Còn muốn học hội làm sao qua tra tấn người khác? Hay là nói hắn, tỉ như thần ma rất thích ngươi loại này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn la lị? Khanh khách, Tiểu Hồng mạo gương mặt hồng nhuận phơn phớt. Bởi vì sinh khí quan hệ, mày nhíu lại, nàng nhìn ngay lập tức hướng trên bàn Đằng Vân Phi. Thu lấy ngươi một bộ này, không nghĩ tới ngươi thân là tín ngưỡng giả liền dạng này đơn giản nhất lý cũng đều không hiểu. Này gia hỏa chỉ là đang lợi dụng ngươi mà khi ngươi không có giá trị lợi dụng ngày ấy, nhất định sẽ cho hắn vứt bỏ rớt. Bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải trên mặt nụ cười càng sâu. Không quan trọng, dù sao ta cùng này quái vật hợp tác, chỉ là muốn giết hắn mà chỉ có trở nên mạnh hơn. Hắn cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Dạng này giết, người không cảm thấy có được cự đại giá trị sao? Tiểu Hồng mạo lắc đầu. Quả nhiên chỉ là đơn thuần tâm lý biến thái sao? Hồng Hoàng Lam ngay tại đôi người đang khi nói chuyện, ngẫu nhiên đồ đã xác định được. Nhất thời ở giữa đôi người dưới chân liền xuất hiện một cái hình vuông trận. Hồng sắc đại biểu hỏa diễm, lam sắc đại biểu băng xương, lục sắc đại biểu độc vật. Chỉ có màu trắng khu vực mới là an toàn. Một cái phong độ tử cương tốt là 1 mét vuông lớn nhỏ. Tổng cộng 90 cái ngăn chứa. Thay đổi dần thời gian là 3 giây. 1 đến 3 phút đồng hồ. Có 3 giây thời gian phản ứng. 4 đến 6 phút đồng hồ là 2 giây. 7 đến 9 phút đồng hồ 1 giây. Sau cùng 1 phút đồng hồ là 0 giây. Thời gian còn thừa lại không đến 1 phút đồng hồ. Này lại Tiểu Hồng mạo di động đến biên giới địa phương. Liễu Ngải Ngải y nguyên đứng tại chính trung gian. Đần độn, lại thời điểm này đương nhiên là biên giới có lợi nhất. Đằng Vân Phi hút thuốc nói thầm một câu. Chẳng những lúc này hắn lại lộ ra một cái nụ cười đến. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Mỉm cười, tựa hồ minh bạch cái gì. Đếm ngược kết thúc một sát na. Trận Chariton thời gian sáng lên hồng hoàng xanh trắng 4 loại màu sắc. Thật giống như tại thay đổi dần ma phương. Đôi người đều ép xuống thân thể. Quan sát 4 phía. 3 giây thoáng qua một cái. Đôi người bắt đầu vị trí chạy. Đều chuẩn xác đi vào màu trắng sắc mặt khối bên trên. Nhất thời màu phối hợp khối bắt đầu biến hóa. Liễu Ngải Ngải này lại di động. Hướng biên giới Tiểu Hồng mạo chạy vài mét sau dừng lại. Đều loại thời điểm này. Còn muốn tiếp tục chém giết sao? Tiểu Hồng mạo hung dữ nói một câu. Sắc mặt khối đình chỉ một sát na. Liễu Ngải Ngải buông lỏng một hơi. Cười khanh khách. Nàng vận khí không tệ. Dưới chân là màu trắng sắc mặt khối. Tiểu Hồng mạo hơi chạy mấy bước. Chẳng những hay là không hề rời đi biên giới. Dạng này quyết đấu so với cũng là cước lực cùng trong nháy mắt lâm chàng phản ứng năng lực. Liễu Ngải Ngải tiếp tục hướng phía trước chạy. Sau đó dừng lại. Tại sắc mặt khối đình chỉ một sát na, nàng chuẩn xác hướng bên trái đứng qua, đứng ở màu trắng sắc mặt khối tiến lên Tiểu Hồng mạo lẳng lặng đứng ở biên giới sắc mặt khối bên. Trên, tại biên giới có một cái chỗ tốt cũng là chỉ cần nhìn chính diện liền có thể xác nhận màu trắng sắc. Mặt khối vị trí, lúc này Liễu Ngải Ngải cách nàng càng ngày càng gần, chỉ còn lại không tới 10 mét, tiến vào phút thứ tư. Chỉ có 2 giây phản ứng thời gian. Hồng hoàng lam hòa màu trắng sắc mặt khối thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất không cao hơn 3 cái. Mặc kệ vị trí đó đều là một dạng. Liễu Ngải Ngải tiếp tục tới gần Tiểu Hồng Mao. Mãnh liệt, nàng dưới chân tất cả đều là hồng hoàng lam sắc khối. Gần đây một cái ngăn chứa tại nghiêng hậu phương. Liễu Ngải Ngải nghiến răng nghiến lợi chạy qua. Tiểu Hồng Mạo đã đứng tại màu trắng sắc mặt khối bên trên. Nàng lạnh lùng chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Kết thúc, phanh một tiếng, hàn xương nổ tung. Liễu Ngải Ngải hai chân cho đông cứng. Nàng đứng tại lam sắc sắc mặt khối bên trên. Sắc mặt khối đang không ngừng thay đổi dần. Mặc kệ tiếp theo là hồng sắc hay là lục sắc. Liễu Ngải Ngải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hồng Mạo tiếp tục vị trí chạy. Vậy mà lúc này xuất hiện hay là lam sắc sắc mặt khối. Liễu Ngải Ngải tiếp tục cho đông cứng. Nàng vô pháp di động mảy may. Toàn thân run rẩy, môi đã bắt đầu đỏ bừng. Kết thúc, Tiểu Hồng Mạo lạnh lùng nói một câu. Liễu Ngải Ngải dưới chân xuất hiện hồng sắc sắc mặt khối. Nàng mặc dù đã giải trừ đóng băng. Chẳng những thời gian không kịp. Đột nhiên Liễu Ngải Ngải lại một lần nữa càng đến lam sắc sắc mặt khối bên trên. Đã đứng tại Tiểu Hồng Mạo 5 mét phương xa. Nàng run rẩy, nhấc tay bên trong dao găm. Nhiễm người ra hỏa, Tiểu Hồng Mạo xuôi theo biên giới di động. Tại băng xương giải trừ một sát na. Liễu Ngải Ngải chính diện chính là màu trắng sắc mặt khối. Nàng buông lỏng một hơi. Đạp lên, đã nhanh muốn đi vào phút thứ 6. Này lại Tiểu Hồng Mạo đột nhiên ra tốc chạy. Mà ở Đằng Vân Phi trong mắt, Tiểu Hồng Mạo cử động là dị thường. Quả nhiên nàng chạy đến trong góc, đã nhiều lần đạp vào màu trắng sắc mặt khối. Liễu Ngải Ngải y nguyên vô pháp rất nhanh di động. Chỉ có 2 giây phản ứng thời gian, lập tức liền lại biến thành 1 giây. Đây đối với đôi người mà nói đều là một dạng. 1 giây phản ứng thời gian là không có cách nào chạy 3 mét. Duy nhất sách lược chỉ có đứng ở bạch lam hai loại sắc mặt khối tiến lên thời gian tiến vào 7 phút. Đồng hồ, trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải đứng ở lam sắc sắc mặt khối bên trên. Vô pháp chạy đến màu trắng nàng cho đông cứng. Mà Tiểu Hồng Mạo chuẩn xác lợi dụng 3 giây thay đổi dần đứng ở màu trắng sắc mặt khối tiến lên. Liễu Ngải Ngải thật không thể tin nhìn Tiểu Hồng Mạo động tác. Nàng giống như sự tình tiên tri. Kết thúc. Tiểu Hồng Mạo cười lạnh, Liễu Ngải Ngải rốt cuộc vô pháp di động, một đoàn trùng thiên hỏa quang, nàng trong nháy mắt liền cho đốt cháy khét, liền xương cốt đều tại dạng này dưới nhiệt độ cao, hóa thành cho bụi. Tiểu Hồng Mạo trái tim tại phanh phanh nhảy lên, nàng buông lỏng một hơi, Liễu Ngải Ngải còn thừa lại 4 điều mệnh, chỉ cần giai đoạn thứ 2 kết thúc, liền có thể thành công xử lý nàng, còn thừa lại 4 trận. Nàng nhìn liếc một chút bầu trời, chà chà trên trán tràn ra mồ hôi. Vòng thứ 3, gỡ mìn, trận vẫn là 90 cái ngăn chứa. Chẳng những lúc này phong độ tử toàn đều biến thành hắc sắc. Mỗi người có thể lựa chọn một cái ban đầu điểm, sau đó di động, khi đi đến hắc sắc ngăn chứa thời điểm, khả năng xuất hiện lôi. Mỗi người đều có 10 giây, viên thứ nhất lôi là 10 giây nổ tung, viên thứ 2 9 giây. Xác đáng đến thứ nhất một khỏa lôi thời điểm liền không có dây cân nhắc. Lôi hội trong nháy mắt nổ tung. Mỗi 10 giây nhất định phải di động một cái ngăn chứa. Mà không có lôi cách tiểu tử lại biến thành màu trắng. Cuối cùng lấy đôi người ngăn chứa đếm quyết định thắng thua. Hoặc là người nào trước cho nổ chết. Đếm ngược kết thúc trong nháy mắt. Tiểu Hồng Mạo dưới chân ngăn chứa biến thành màu trắng. Nàng lựa chọn tới gần bên trái một chút vị trí. Mà Liễu Ngải Ngải dưới chân tức thì xuất hiện thấy một khỏa 10 giây nổ tung lôi. Nàng phẫn hận hướng bên trái di động. Viên thứ 2 9 giây lôi. Lúc này Tiểu Hồng Mạo không nhanh không chậm đi tại ngăn chứa bên trên. Đã lần lượt dẫm ra 11 cái màu trắng ngăn chứa. Tốc độ rất nhanh. Nàng cười lạnh. Liễu Ngải Ngải rốt cục tại cái thứ 3 ngăn chứa dẫm ra màu trắng ngăn chứa. Này lại Tiểu Hồng Mạo cũng dẫm lên mìn. Chẳng những một trước một sau, chỉ dẫm lên 5 viên, mà màu trắng ngăn chứa đã có hơn 30 cái. Thật đúng là gỡ mìn cao thủ. Ha ha, Đằng Vân Phi cười lành lạnh, mà Liễu Ngải Ngải đã dẫm ra bát khỏa lôi. Chỉ có 11 cái màu trắng ngăn chứa, còn thừa lại 2 giây lôi cùng 1 giây lôi. Nàng bắt đầu do dự, mặt dâng tấu chương tình rất kém cỏi. Nàng trên thân đếm ngược còn lại 3 giây thời điểm. Rốt cục di động, là 2 giây thời điểm. Nàng di động, bết bát nhất cục diện. Người nữ nhân trực giác qua thì sao? Đằng Vân Phi hiểu ý cười. Tại tránh đi 2 giây lôi tại ngăn chứa bên trong nổ tung về sau. Liễu Ngải Ngải dẫm ra thứ nhất 2 cái màu trắng ngăn chứa. Chỉ còn lại có 1 giây lôi. Lúc này Tiểu Hồng Mạo không nhanh không chậm. Một cái lôi đều không có dẫm lên đã có gần 50 cái màu trắng ngăn chứa. Mặc dù là lực lượng so đấu, nhưng là không có chút vận khí cũng là không được. Gà mờ sát thủ, Tiểu Hồng Mạo một mặt nhẹ nhõm cười. Liễu Ngải Ngải di động, 1 giây lôi, nàng nhất thời ở giữa lăn lộn đến bên cạnh ngăn chứa bên trên. Linh giây lôi, oanh một tiếng, nhất thời ở giữa Liễu Ngải Ngải cho nổ tứ phân ngũ liệt. Chân cụt tay đứt phi vũ, huyết nhục vẩy ra, quản lý nhân viên tiểu thư. Ta có một cái nghi vấn, xin ngươi trả lời ta. Đằng Vân Phi lớn tiếng hô, này lại Tiểu Hồng Mạo một mặt bất diệt nhìn qua. Không quan hệ giả mời không được phát biểu. Đây là bên ngoài hội trường một chút tín ngưỡng giả đều cảm thấy kỳ quặc. Rõ ràng đôi người điều kiện là một dạng. Chẳng những Tiểu Hồng Mạo tựa hồ theo một bắt đầu liền biết rõ điểm an toàn đồng dạng. Tiểu học thời điểm, lão sư nói qua gian lận là đáng xấu hổ. Xin hỏi quản lý nhân viên tiểu thư, người cảm thấy thế nào? Tiểu Hồng Mạo không có trả lời. Này lại còn tại trận tín ngưỡng giả nhau nhau phát ra hư thanh. Hô, Liễu Ngải Ngải một bộ giật mình đại ngộ bộ dáng. Trừng to mắt, người gian lận, ta không có. Tiểu Hồng Mạo nói nhãn thần trôi hướng một bên. Bĩu môi, người tuyệt đối gian lận. Liễu Ngải Ngải đi đến Tiểu Hồng Mạo bên người. Tiểu Hồng Mạo tức giận chu môi ba. Nghiêng đi đầu, Liễu Ngải Ngải song thủ đè lại gò má nàng. Bái đến chính diện. Mời thành thật trả lời vấn đề. Tiểu Hồng Mạo lão nãi nãi. Tiểu Hồng Mạo y nguyên nói. Ta không. Cũng là không. Ngươi có phiền hay không? Như vậy thì mời hiền năng thần ma nhóm đến tài quyết đi. Bọn họ nên có ai đang nhìn. Có phải hay không? Thần ma những người lớn. Khó sau cùng một ngày cuồng hoan. Liền lấy loại này đáng xấu hổ phương thức kết thúc sao? Danh xưng tuyệt đối công bình thần ma hệ thống lại xuất hiện gian lận quản lý nhân viên. Ta cảm thấy dạng này sự tình có phải hay không nên để toàn thể tín ngưỡng giả biết rõ. Đằng Vân Phi nói tiếp. Này lại Tiểu Hồng Mạo hoảng hốt, nàng nhìn ngay lập tức hướng Đằng Vân Phi, trong nháy mắt giống như minh bạch cái gì sự tình. Ngươi cái này bỉ ổi vô sỉ ra hỏa, là ngươi, ngươi. Tiểu Hồng Mạo hô. Tiếng tạch tạch rung động, nàng trừng to mắt, từng đầu hồng sắc xiềng xích trói lại nàng trực tiếp đem nàng kéo đến không trung. Trong nháy mắt hệ thống công bình phong bên trong xuất hiện một chuỗi văn tự. Sung sướng bảo tàng ngày thứ 10, bởi vì quản lý nhân viên Tiểu Hồng Mạo gian lận. Bài danh 2, ID gà mờ sát thủ chiến thắng. Hoạt động kết thúc, vụ nam vừa sải bước ra sân khấu. Nhất thời ở giữa xuất hiện 3 cái tiếng kinh hô. Nhưng mà một giây sau, trước mắt hết thảy hoàn toàn vượt qua Tô Tuyết tưởng tượng. Vụ nam liền đứng tại không trung, hướng bọn họ ngoác, Trương Lôi cùng Sở Mộng đều bước ra qua. Tại đây là trong sương mù như dày bình. Tô Tuyết nuốt một thanh, vừa sải bước ra ngoài, như là sườn dốc, 3 cái nữ nhân theo sau lưng vụ nam, nghiêng nghiêng đi tại không trung. Gió đêm không ngừng gào thét. Tô Tuyết tâm lý này cỗ sợ hãi cảm giác đã không. Ngược lại cảm thấy rất thần kỳ. Ngắn ngủi một dặm đã phát sinh hết thảy. Phá vỡ nàng thế giới. Này gia hỏa đến tột cùng đang do dự cái gì a? Ai? Tình báo chuyên gia tại một chỗ quầy hàng bên trên. Nhìn một thanh hắc sắc súng bắn tỉa. Phát ra giao dịch. Nhà a ngươi làm sao lại đến mua loại này hạ cấp vũ khí a? Chủ quán đậu đen rau muống một câu. Tình báo chuyên gia thở dài. Chúng ta đều đúng là đã già bằng hữu. Thanh này súng bắn tỉa cửa hàng mới bán 200. Người muốn bán 500. Hố tân thủ cũng thích hợp điểm đi. 300 bán ta. Ta lại cùng ngươi mua 1000 phát viên đạn. Tốt a, xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Đến lấy làm gì a? Súng bắn tỉa. Đánh ra chim có thể chứ.